Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, có cái kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, bằng, một tiếng súng vang. Tưởng Sơn đi tới Internet trước quầy, đánh liền hạ trước mặt đồ lặt vặt, sau đó lật đi vào, đương nhiên thu quát tất cả tiền. Nhìn trong ngăn kéo mấy bộ điện thoại di động, không hứng thú lắm, lấy tấm che mặt xuống nhổ ra kẹo cao su, đốt thuốc lá, hút, nhìn trước mắt trống trải Internet. Tưởng Sơn nhớ lại ban đầu mình lái xe thời điểm thời gian. Lúc đó mình cũng là và người bình thường như nhau, lúc rỗi rảnh quang liền là thích vui đùa một chút trò chơi. Tốt nhất mạng, bất quá bởi vì mình công tác thời gian không cố định, cho nên rất lâu cũng đặc biệt bận bịu. Sau đó phụ thân đi, liền có thể nói không có một chút thời gian chơi đùa. Internet đặc biệt ngay ngắn, lại vô cùng yên lặng. Dẫu sao Tưởng Sơn là phá cửa tiến vào, đứng lặng lặng, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ và khái niệm. Hắn muốn bắt, lại cảm thấy không có đầu mối. Buổi trưa thấy mấy người sống sót, hắn bỗng nhiên trong đầu có một ý tưởng. Chính là để cho những cái kia cần thức ăn và tư nguyên người sống sót tới giúp mình kiếm tiền. Mà mình bởi vì có cửa hàng đối với thức ăn nước uống các loại, bọn họ đặc biệt khát vọng tài nguyên, nhưng dê làm có thể được, giống như đổi trác và trao đổi như nhau. Tưởng Sơn chính là muốn cùng bọn họ trở thành một cái hòa hợp hỗ thông quan hệ. Mặc dù giao dịch này hoặc là trao đổi sẽ không đồng giá cùng với công bằng. Hắn bởi vì phát hiện loại mới sắc sống tồn tại, đã có điểm không kịp chờ đợi. Người luôn là sẽ suy nghĩ nhiều, luôn là sẽ băn khoăn. Loại mới sắc sống có lẽ không phải là bắt đầu cũng sẽ không là kết thúc. Ai sẽ nghĩ tới Mạt Thế hạ xuống. Vậy không người nghĩ đến hắn có cửa hàng. Cho nên Tưởng Sơn một mực cho rằng mình có thể phải đối mặt không chỉ là như vậy thật đơn giản xác sống, còn như là cái gì. Hắn không nói rõ ràng, hắn thật ra thì bản năng bài xích, nhưng là ở cái thế giới này, nếu như ngươi trốn tránh, có lẽ ngươi thì biết vạn kiếp bất phục. Trong đầu kế hoạch hơi có chút được hoàn thiện, Tưởng Sơn hút thuốc, ở đầu óc bên trong lập lại đứng lên. Quảng trường chuông vàng là một cái vây quanh hình thái kiến trúc. Phụ cận không có trừ trạm xe hơi và Nhạc Lâm tiểu học, liền không có người nào lưu lớn địa phương, mà tiểu học nghỉ hè là không có ai. Nghiêng góc đối có cái mới xây tiểu khu, đồng thời đã có người vào ở. Người ở đây miệng cơ số chắc có, nhưng là mấu chốt là trạm xe hơi. Hắn ý tưởng là dựa vào quảng trường chuông vàng làm một cứ điểm, một người sống sót cứ điểm, để cho bọn họ an toàn sinh sống ở nơi này. Dĩ nhiên mình sẽ không miễn phí cho bọn họ trợ giúp. Đây chẳng qua là để cho bọn họ giúp mình tìm tiền giai đoạn trước đưa vào. Quảng trường chuông vàng trừ bữa ăn khuya quán ăn lớn, còn có trang sở giải trí. Còn lại nhiều nhất chính là các loại lớn nhỏ không đồng nhất nhà khách. Tưởng Sơn cảm thấy chứa một ít người sống sót cũng không thành vấn đề. Thức ăn và tài nguyên trong quảng trường mặt cũng có, đang giúp bọn họ thanh trừ sạch sẽ xác sống sau đó, bọn họ cũng có thể tự tìm, coi như không nhiều lắm, mình có thể cung cấp, mặc dù là có thường. Đây là hắn bước đầu ý tưởng, dựa vào cứ điểm này, hướng huyện Phụng Hóa bước xạ ra. Tức vì trợ giúp loài người đi, mặc dù không phải là chủ ý như vậy, nhưng là Tưởng Sơn một người tìm tiền, quả thật quá mức chậm. Ở các loại người sống sót hỗ trợ hạ, có thể tưởng tượng sẽ tăng nhanh không ít tốc độ. Bây giờ việc cần kíp chính là dọn dẹp quảng trường chuông vàng nội bộ các loại trang sở giải trí, giảm xác sống, còn có vòng ngoài tất cả dãy cao ốc lầu làm việc trong nhà khách xác sống. Mặc dù có chút cố hết sức không đạt được kết quả tốt, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy đây là có cần thiết. Bỏ ra, những người sống sót mới có thể cho hắn hồi báo đi. Hơn nữa mình cũng cần xác sống đếm. Cùng quảng trường chung quanh vòng ngoài dọn dẹp xong, thì phải đem tai họa ngầm lớn nhất, chạm xe hơi dọn dẹp. Đây là mấu chốt nhất một chút. Tưởng Sơn khạc ra tàn thuốc, mang theo mặt nạ, nhìn xem trong điện thoại di động biểu hiện kim tiền đếm. Mau 50k, còn chưa đủ mau, trước làm việc đi, từng bước một tới, vừa nói đi ra internet, hướng trên lầu rạp chiếu phim đi tới. Quảng trường chuông vàng tổng cộng 9 dãy cao ốc, không cùng hình dáng kết cấu, có cánh hoa trạng từ quảng trường hệ điều hành trải mở. Tưởng Sơn bây giờ ở vào dựa vào đường tỉnh đường cái hai tràng. Nơi này tương đương với quảng trường mặt tiền. Quảng trường chuông vàng lớn nhất bảng hiệu liền tọa lạc ở nơi này. Cho nên nơi này vòng ngoài vị trí tốt nhất, cũng là cửa hàng trang sở giải trí nhiều nhất địa phương. Rạp chiếu phim internet, tiền tủ, phòng game, phòng cà phê, đều ở chỗ này. Hai tràng và một tràng xa xa nhìn nhau. Ở giữa cách một cái đi quảng trường lối đi, mà một tràng một tầng cũng là phòng cà phê và nhà hàng Tây, mà lầu hai trở lên nhưng đều là nhà khách. Quảng trường đa số lớn nhà khách cũng tọa lạc tại này. Tưởng Sơn đã quét sạch qua một tràng đại đa số địa khu. Từ internet đến rạp chiếu phim, ở đến lầu thượng tiền tủ KTV, còn có một nhà lớn hội sở. Có lẽ thật là bởi vì mặt thế trước bị cúp điện nguyên nhân. Hội sở và KTV sắc sống cũng không nhiều, cho nên Tưởng Sơn rất thoải mái liền giải quyết vấn đề. Một dãy lầu đại khái, dọn dẹp, sau đó, hắn cũng không có phát hiện một người sống, cho nên hắn đối với mặt thế tỷ số sống sót cảm giác vẫn có chút để cho người có chút run sợ trong lòng. Từ hội sở cửa đi ra, Tưởng Sơn nhìn đối diện đường cái luống hoa lên các loại đổ nát. Mới không mấy ngày, thế giới liền biến dạng. Thật là có điểm để cho người bừng tỉnh. Mặt trời có chút thấp, nhìn xem khoảng cách còn có chút xa trên đường xe chạy. Khắp nơi đều là xác sống. Tưởng Sơn hứng thú mệt mỏi dự định trở về. Một ngày mệt nhọc, để cho hắn rất giống thanh tĩnh lại. Tắm. Ăn chút cơm nóng, sau đó nằm ngủ một giấc, cả ngày trừ bữa ăn sáng, có thể nói liền ăn một chút, để cho người nhàm chán nén bánh bích quy. Tưởng Sơn rất giống nhanh lên một chút trở về, làm chút chuyện nhà thức ăn, đãi dưới mình dạ dày, mặc dù cái đó cái gọi là thân thể tố chất tăng cường phần món ăn. Đề nghị mình buổi tối làm tập thể dục bữa ăn ăn. Nhưng là Tưởng Sơn không muốn để ý tới hắn, xít chặt sau lưng ba lô, không nặng nhưng là đồ hơi nhiều, bên trong đều là chút thuốc lá, nước cùng với một ít tốc đông túi chứa thịt, từ quán ăn lớn và sạp ven đường cầm, thuốc lá mấy cái cũng là bên trên hội sở cầm, đều là tốt hơn khói, tiện nghi khói hắn xem không chứa nổi, đều không cầm, dù sao ở đó có chính là cơ hội. Đối với một ít tiện tay có thể cầm đồ Tưởng Sơn không có thả qua. Nhưng là rất nhiều có lẽ đối với người khác mà nói đặc biệt khát vọng và đồ trọng yếu. Nhưng là đối với hắn quả thật lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên hắn rất nhiều thứ cũng không có đi động. Tương đối cũng cho những cái kia người sống sót một chút không gian và tài nguyên. Để cho chính bọn họ cũng không phải thứ gì đều cần dựa vào hắn. Run lên thân thể, khắp người bụi đất và các loại dơ bẩn, tóc vậy du du, cả người mồ hôi, cây súng cắm trở về bao súng. Tưởng Sơn bước chậm, hướng xe sinh tồn chỗ ở chung cư bỏ hoang. Đường xa trở lại, chung cư bỏ hoang lạnh tanh, một chiếc xe vận tải đậu chung cư bỏ hoang quần lầu trên đỉnh. Rơi xuống mặt trời, chiếu sáng nó. Lộ vẻ được có chút cùng người khác không cùng. Bên trong xe, phòng vệ sinh, nước tiếng vang trước, bệ thau bên trên khảm nhập máy giặt quần áo ở lăn lộn. Bên trong là Tưởng Sơn chiến thuật áo ba lỗ còn có áo thun và quần jean. Thật ra thì có thể ở cửa hàng mua mới, nhưng là vì tiết kiệm, Tưởng Sơn vẫn là cảm thấy tạm trước xuyên đi. 8. Vẫn là Tưởng Sơn cảm thấy trừ thức ăn ngon trở ra hưởng thụ tuyệt hào. Một ngày mệt nhọc đều bị cọ rửa sạch sẽ, xoa xoa trên đầu tắm gội. Trong đầu điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tưởng Sơn thần sắc đông lại một cái, lấy điện thoại di động ra. Bởi vì chống nước, cho nên một bên hướng về phía thân thể, nhìn trên màn ảnh biểu hiện hạ chân hai chữ. Cái này vô tận cửa hàng sản phẩm, thật sự là đặc biệt thần kỳ. Nhưng là Tưởng Sơn vậy phát hiện một ít thú vị thông lệ. Ví dụ như liên quan tới tăng lên thực lực cá nhân hàng hóa. Vô cùng đắt tiền, phần lớn cũng thoát khỏi biểu hiện phương diện, mà một ít đồ dùng hàng ngày, khoa học kỹ thuật sản phẩm, trực tiếp làm chưa dùng tới trên người, giá cả thì biết hợp lý rất nhiều. Cái này điện thoại vô tuyến hãy cùng điện thoại di động như nhau. Mặc dù tác dụng duy nhất chính là nói chuyện điện thoại, không khác biệt chức năng, nhưng là hay là để cho Tưởng Sơn cảm thấy rất lợi hại. Đây hoàn toàn liền cùng điện thoại di động nói chuyện điện thoại không có gì khác biệt. Còn có điện tới biểu hiện. Này, chuyện gì? Tưởng Sơn nghi ngờ hỏi. Không phải là cùng nàng nói qua không có sao không muốn liên lạc với mà. Là có chuyện gì không? Nghe, điện thoại vô tuyến, bên trong truyền tới tiếng nói chuyện. Còn có bên trong bối cảnh tiếng nước chảy. Hạ Chân có chút khẩn trương. Ếch, cái đó. Cái đó không có sao, ta liền thử một chút cái này điện thoại vô tuyến làm sao dùng. Tưởng Sơn một hồi không nói, nói tiếp, vậy bây giờ biết liền đi, tốt lắm, ta tắm, không nói, nói xong cúp điện thoại. Hạ Chân nhìn màn hình biểu hiện nói chuyện điện thoại cắt đứt. Ngẩn người, tắm, tắm rửa, trong miệng tái diễn lời này, đầu óc có chút đương cơ. Chúng ta nhưng mà liền nước cũng không đủ, rửa mặt cũng bỏ không được. Ngươi còn tắm, mọi người ngồi ở nhà khách gian phòng, đều nghe được đối thoại nội dung. Cũng là đối với Tưởng Sơn nói rất im lặng, nghe bối cảnh tiếng nước chảy, cũng bàn luận sôi nổi. CMN, ta nghe hắn kia thanh âm, hắn hẳn là ở xối tắm, hắn nước này không lấy tiền sao? Dương Nghị im lặng vừa nói. Cả người có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Người trung niên hút thuốc, cúi đầu nhìn trong tay bình nước, tiếp lời đầu, bây giờ có nhiều chỗ chúng ta tra xét đã cúp nước. Có nhiều chỗ không cúp nước, chúng ta cũng không dám dùng. Người này thật sự là thần bí. Những cái kia súng và trang bị, còn có cái này điện thoại vô tuyến. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Lúc này trong phòng mấy người ở ăn bọn họ, bữa ăn tối. Ở Tưởng Sơn dưới sự giúp đỡ, bọn họ rốt cuộc ở một cái siêu thị thu được thức ăn. Mỗi một người cũng chứa rất nhiều. Sau đó trở lại Tưởng Sơn trong miệng cái đó nhà khách. Mặc dù cũng tâm tồn hoài nghi, nhưng là bọn họ lại không thể không tin tưởng Tưởng Sơn. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ so đo tiền vốn. Đối với mặt thế sợ hãi, để cho bọn họ đối với nghiền ép xác sống Tưởng Sơn. Vừa cảm thấy sợ hãi lại sinh ra loại vô hình lệ thuộc vào. Bữa ăn tối vô cùng đơn giản, một ít bánh mì và mì ăn liền. Từ nhà khách tìm được trong nồi đốt mì ăn liền. Không có điện, cho nên mấy người ở lầu chót trong một cái phòng dựng một cái thép không gì đài. Phá hủy một ít đồ gỗ nội thất mộc đầu. Dùng bật lửa điểm, nấu mì ăn liền, mì mau chín lắm, mùi thơm đã phiêu tán đi ra. Tất cả mọi người là nuốt nước miếng, không người thích ăn lạnh như băng thức ăn. Nhiệt hô hô đồ, luôn là để cho người hơn nữa hoài niệm. Cho dù là trước kia coi thường mì ăn liền, Hạ Chân tay trái cầm một cái chén inox, nhìn trong nồi mì sợi, tay phải cầm điện thoại vô tuyến. Cũng là nuốt nước miếng, bất quá không biết đang suy nghĩ gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.